Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1972. Góc truyện audio.com, tất nhiên nhà mình chủ nhà nói như vậy, Nhậm Trương Thị cũng chỉ có nghe lệnh mà đi. Mặc dù nàng biết dạng này gả con gái thực sự quá vội vàng, bất quá. Không có cách nào, ai kêu nàng kia đáng thương nữ nhi bày ra một cái dạng này cha đâu. Bất quá, dù vậy, nàng vẫn là muốn đem nữ nhi của mình hôn lễ làm được tự mô tự giảng. Áo cưới cái gì, là đã sớm làm xong, như vậy. Còn lại chính là thỉnh người chủ trì các loại sự tình. Còn tốt, trong thôn có chuyên môn làm người theo nghề này, hơn nữa. Láng giềng cũng có thể bao nhiêu giúp đỡ một chút. Theo cái này Trương Thị đi ra cửa viện tuyên bố hôm nay các nàng Nhậm gia muốn gả nữ tin tức lập tức vang lên một mảnh kêu rên thanh âm. Bất kể nói thế nào, một nhà nữ bách gia cầu, nói trong thôn những thiếu niên kia hậu sinh đối với Nhậm gia nữ nhi không có chút tâm tư, đó là không có khả năng sự tình. Chỉ tiếc Nhậm lão hán nhìn nghiêm, bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Bất quá có ai thán tự nhiên là có vui vẻ tỉ như Trương Đồ Tể. Đối với Trương Đồ Tể tới nói, cái này một bút thế nhưng là mua bán lớn. Làm xong vụ này có thể thưa thưa phục phục qua mấy tháng. Ngăn lại, Trương Đồ Tể cũng không lo được xem náo nhiệt chào hỏi chính mình mấy cái tiểu nhị trở về làm thịt heo sát thịt. Đám người còn lại cũng đều có riêng phần mình việc cần hoàn thành. Trong sơn thôn dân phong giản dị, một nhà có việc bách ra vội vàng. Nhậm gia gả con gái, đối với các thôn dân tới nói cũng là một kiện việc vui, bọn hắn đương nhiên muốn giúp sấn một hai. Không nói đến Mộc Nhĩ thôn chung các thôn dân hỉ nộ ái ố chỉ nói lúc. Này, tại Vô Cực chân gia Thái Diễm, Chu Diệp bởi vì muốn đuổi tới Tịnh Châu mà Thái Diễm tự nhiên là không thích hợp đi theo. Cho nên, hắn dứt khoát đem Thái Diễm đưa đến Trung Sơn quận Vô Cực huyện chân gia cùng chân mật tiểu La Lị làm bạn. Nói thật khi chân mật tiểu La Lị tại nhà mình tú trên lầu nhìn thấy Chu Diệp lúc trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Chỉ bất quá khi nàng nhìn thấy Chu Diệp sau lưng Thái Diễm lúc khuôn mặt nhỏ nhắn kia lập tức liền tinh chuyển nhiều mây. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp cũng chỉ có thể dỗ dành cái này, dỗ dành cái kia, đồng thời đáp ứng một loạt điều kiện sau, lúc này mới đem một lớn một nhỏ hai cô bé con trấn an tới, đem hai cô bé con trấn an được sau, hắn lúc này mới bước ra chạy tới Tịnh Châu. Không có cách nào, vì toàn bộ ích thu hết thành tựu Chu Diệp cái này một hồi cũng chỉ có thể bận rộn như thế, vừa mới bắt đầu chân mật tiểu La Lị đối với Thái Diễm đó là nhìn thế nào như thế nào không vừa mắt. Bất quá khi Thái Diễm rảnh đến nhàm chán, bắn lên nàng trong nhà cổ cầm sau chân mật tiểu La Lị liền đối với Thái Diễm thay đổi cách nhìn. Hai người từ âm luật nói tới cổ kim, từ cổ kim nói tới thiên hạ đại thế. Chân mật tiểu La Lị lập tức đối với cái này Thái Diễm tỷ tỷ có một loại kinh động như gặp thiên nhân, hận gặp nhau trễ cảm giác. Không có cách nào, đọc sách người, sợ nhất chính là không người giao lưu. Trong gia tộc ngoại trừ nàng, nàng bốn cái tỷ tỷ không có một cái nào thích đọc sách. Mà nàng hai cái ca ca, bởi vì sớm đã nhập sĩ cho nên công vụ bề bộn một năm đều hiếm thấy trở về mấy lần nhà. Cho nên, chân mật tiểu La Lị căn bản không người nào có thể giao lưu. Mà Thái Diễm xuất hiện rõ. Giảng cung cấp một cái không tệ giao lưu đối tượng, dù sao Thái Diễm cũng là một cái nghe nhiều biết rộng tài nữ, hơn nữa đối với âm luật càng tinh thông. Cái này liền để chân mật có một loại như gặp tri âm cảm giác. Quan hệ của hai người từ lạnh nhạt đến quen thuộc, từ quen thuộc đến tình như tỉ muội. Bây giờ, đã đạt đến chống đỡ đủ dạ đàm tình cảnh. Chỉ bất quá, hai người nói chuyện nội dung cũng sẽ không hạn chế tại sách phương diện sự tình, mà là dính đến mọi mặt. Diễm tỷ tỷ, Chu Lang thật là thần tiên sao? Đối với vấn đề này, chân mật tiểu La Lị đã sớm muốn hỏi, chỉ là khổ vì trước đó quan hệ của hai người không phải rất tốt cho nên mới không hỏi ra miệng. Nhưng mà đi qua những ngày chung đụng này, quan hệ của hai người đã trở nên cực kỳ thân thiết rồi. Bởi vậy, chân mật tiểu La Lị cũng cuối, cùng có thể hỏi cửa ra. Nghe được chân mật tiểu La Lị lời nói, Thái Diễm mỉm cười, Lang quân có phải hay không thần tiên, thiếp thân không biết. Nhưng mà thiếp thân biết, hắn là một cái nắm giữ đại thần thông người. Chân mật có chút hiếu kỳ hỏi, à, vì cái gì, bởi vì hắn mang thiếp thân thấy được tương lai cảnh tượng. Tương lai là dạng gì? Chân mật càng ngày càng tò mò. Tương lai, Thái Diễm nghĩ đến chính mình nhìn trộm thời gian chi hà lúc nhìn thấy tràng cảnh, nhịn không được run rẩy một chút, nói, tương lai. Rất đáng sợ, người chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than. Lại thêm chiến loạn mấy năm liên tục, giặc ngoại xâm lấn. Nghe được Thái Diễm lời nói, chân mật nhịn không được hỏi, tất nhiên tương lai đáng sợ như thế, mà Chu Lang lại giống như này thần thông, vậy hắn vì cái gì không nghịch thiên cải mệnh? Đâu, còn thiên hạ một cái thái bình thịnh thế đâu? Thái Diễm lập tức trầm mặc lại, Một lát sau Thái Diễm nói, vấn đề này ta cũng hỏi qua Lang Quân. Chu Lang là thế nào nói? Do dự một chút sau Thái Diễm chậm rãi nói, Lang Quân nói. Đây là thiên mệnh không thể sửa đổi. Cho dù là thần thông như hắn, cũng chỉ có thể tại trong sắp đến loạn thế đại triều này, cứu mấy con cá nhỏ thôi. Nghịch thiên mà đi, nhất định chịu phản phệ. Nghe được Thái Diễm lời nói, chân mật tiểu la lị lập tức trầm mặc lại. Nghịch thiên cải mệnh, lời nói đơn giản, nhưng mà làm cũng không phải dễ dàng như vậy. Có lẽ chính mình thật sự là đối với Chu Lang có chút quá mức quá nghiêm khắc. Kỳ thực Chu Diệp chính là lười thôi, nếu như thật muốn nghịch thiên cải mệnh cái kia Chu Diệp chỉ cần toàn lực mở ra. Umbrella siêu trên tàu chiến đấu người sinh hóa dây chuyền sản xuất cũng đủ để bình định thiên hạ. Nhưng mà, sau đó thì sao, tiếp đó, hắn liền bị gò bó tại trong cung điện mỗi ngày vì công văn mà lao hình. Cái kia thực sự không phải hắn mong muốn sinh hoạt, cho nên, hắn là tuyệt đối sẽ không chơi cái gì tranh bá trò chơi. Triều đại thay đổi cùng hắn có liên can gì, mặc kệ thiên hạ chi chủ do ai người tới ngồi, hắn cứ đem hắn muội pha hắn cô nàng. Mỗi ngày tranh bá cái gì có phiền hay không? Khụ khụ kéo xa, một lớn một nhỏ hai cô bé con trầm mặc sau một lúc lâu. Vẫn là từ chân mật tiểu la lị phá vỡ chủ đề. Có lẽ nàng có chút tự trách chính mình vừa mới nói lên đề có chút quá mức nặng nề cho nên muốn tìm dễ dàng một chút chủ đề. Diễm tỷ tỷ, người cùng Chu Lang, đã đi qua Chu Công chi lễ sao? Nghe được chân, mật tiểu la lị lời nói, Thái Diễm lập tức khuôn mặt đỏ lên, phi. Tiểu hài tử ra ra, hỏi cái này để làm gì? Nhân ra không nhỏ, tiểu hài tử lòng hiếu kỳ kỳ thực là rất nặng, hơn nữa chân mật cũng chính xác đến đối với cái này hiếu kỳ niên kỳ. Hơn nữa Chu Lang cũng đã nói ta nhất định là hắn phu nhân tương lai. Diễm tỷ tỷ, ngươi liền nói cho ta biết đi, đến cùng đó là một loại cảm giác thế nào? Cái này, Thái Diễm do dự phút chốc, trong lòng cân nhắc một hồi, đã trải qua nhìn trộm tương lai sau Thái Diễm phảng phất trong nháy mắt liền thành quen. Nàng cũng bắt đầu vì tương lai của mình tính toán, đi qua cùng nhà mình Lang Quân sớm chiều chung đụng những ngày kia, nàng có thể nhìn ra, nhà mình Lang Quân không phải một người an phận. Có thể làm lấy mặt nàng, nói muốn đi cứu mỹ nữ. Hắn có thể an phận được không? Cho nên, Thái Diễm đã có thể thấy trước tương lai mình có lẽ sẽ có đông đảo tỉ muội. Như vậy, tất nhiên tỉ muội đông đảo, nhiều người chuyện tạp khó tránh khỏi liền sẽ lên rối rắm, xem ra nàng muốn phòng ngừa chu đáo trước tiên vì chính mình tìm kiếm một cái đồng minh. Mà trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu la lị, rất rõ ràng chính là bị nhà mình Lang Quân đặt trước. Nàng có cần thiết cùng với nàng tạo mối quan hệ? Thật sự muốn nghe, ừ, vậy ngươi đưa lỗ tai đi lên, cách chương.